Thiên Huyết Ly Tịch, chương 60, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tướng người nhỏ nhắn, đang từng bước nhảy theo từng nhánh cây. Từ Ngọc Trùng Phong, ở Hoàng Triều, hưm, nếu không phải vì Thiên Nhất Đơn, ta cũng không vất vả leo lên hái đâu. Hàn Ly hầm hực. Lúc này, nàng cải nam trang, tóc cột lên cao không luôn xõa như lúc kia nữa. Ngoài bộ áo choàng khắp người thì nàng không còn gì bên ngoài để chú ý, bỗng nhiên dừng lại. Lấy cuốn tọa mật ra, nó vẫn như là bản đồ. Khắp thế giới này, có đủ mọi nơi. Bây giờ, con ma hay thần thú nào ở gần ta nhất? Cầm bản đồ trong tay, từ từ, hiện lên hình ảnh ngọn lửa. Địa điểm là ở Bạch Triều, Tây Quốc sao? Xích Huyết Điểu, là ma thú. Nàng khẽ cười nhẹ. Dù sao cũng chưa từng đến Tây Bạch Quốc thật. Lần này có dịp đi rồi. Rồi tiếp tục lên đường. Nàng chỉ nhảy từng bước xuống núi chứ không dùng dịch chuyển. Vì nghĩ nó đến quá nhanh. Không thể tham quan. Được. Chuyện của nàng muốn làm rõ hình như nàng dã bỏ nó sang một bên. Mà chỉ nghĩ đến bắt thú. Là điều cần làm nhất. Ngay và luôn. Đến ngoại thành. Hoàng Triều về hướng Tây. Có một quán trà nhỏ, là nơi dừng chân của những người thương lái làm ăn xa hay của các nhân sĩ trong giang hồ. Bước vào quán trà nghỉ chân, mọi ánh mắt đều dồn vào nàng. Nếu muốn giết thì cứ giết, mà quan trọng là có giết được nàng hay không. Hàn Ly ung dung bước vào quán chọn chỗ ngồi, ít người nhất, để ngồi, nhưng hầu hết các chỗ ngồi đều có chủ. Nàng đi đến một cái bàn chỉ có một người. Bên cạnh là một thanh kiếm, trông khá là tuấn tú. Ta ngồi được không? Nàng lạnh giọng nói. Cứ tự nhiên. Người đó chỉ tay về chiếc ghế đối diện, khẽ cười nói. Nàng ngồi xuống bàn, tiểu nhị đến đem thêm một ly và một ấm trà để trên bàn đó. Và cúi người đi. Công tử tại sao lại choàng áo đen khắp người vậy? Cả khuôn mặt cũng không thể nhìn được. Tên cùng bàn với nàng nói, giọng dịu dàng. Và đang cầm ly trà lên nhấp môi. Ừ, ta từ nhỏ đã không thích người khác. Biết khuôn mặt xấu xí của bản thân. Thì ra là vậy. Tại hạ là Sở Nguyệt, còn quý danh của công tử. Tên, ngập ngừng. Huyễn, âm, ly, là tên của ta. Huyễn và âm là hai thế giới trong minh giới mà nàng thường xuyên tới lui nhất. Ly là tên phụ thân và mẫu thân nàng đặt cho. Nên nàng không muốn thay đổi nó. Tên của công tử, như sự chia ly vậy. Tại sao, người ở đây lại, nhiều như vậy, và cảm giác rất lạ. Công tử không biết sao. Họ đang đi đến Bạch Triều dự hôn lễ của Hoàng Thất. Thái tử Ninh Viêm Quốc Ninh Họa, thành thân với công chúa Bạch Triều. Bạch Tuyết Vân, nghe nói ở đó, sẽ có nhiều người cao thủ đến. Sẽ tổ chức tỷ võ. Ai thắng cuộc sẽ hưởng vinh hoa phú quý cả đời cũng không hết. Ninh Họa thành thân sao? Cười, lúc trước còn trẻ con lắm mà. Vậy, Nguyệt công tử đây cũng tỉ thí sao? Không, ta chỉ muốn phiêu lưu khắp nơi. Vì gia trang của ta cũng được mời tham dự. Nhưng không có ai chịu đi. Nên ta phải trở về. Mà theo ta nghĩ, Bạch Tuyết Vân công chúa lấy vị thái tử ấy cũng chẳng tốt lành gì. Đưa ly trà lên nhấp môi. Tại sao? Nghe nói. Là Ninh Họa Thái tử đã có người trong lòng. Mấy năm trước vì nghe nói là người mà Ninh Họa Thái tử thầm yêu đã mất. Nên ngài ấy mới đồng ý thành thân với Tuyết Vân công chúa. Ô, sao huynh lại biết rõ đến vậy? Công tử cả chuyện này cũng không biết luôn sao? Vậy chuyện ngũ hoàng tử Huyễn Nam Quốc mất tích và cả. Huyết tịch công chúa từ một phế vật chỉ trong 3 năm mà mạnh hơn cả hoán sư cấp 9. Công tử chưa từng nghe qua luôn. Vậy để ta kể cho nghe. Từ 3 năm trước nghe nói. Hàn Triều bị ma tộc tấn công. Cả đại triều đó. Hỗn loạn vô cùng. Nhưng nghe nói. Trong đó. Có vị thất điện hạ. Tham sống sợ chết. Lúc Hàn Triều gặp nạn lại bỏ trốn. Người ta còn nói. Vị thất điện hạ đó đã chết vì trong lúc chạy bị ma tộc bắt được và giết. Kế tiếp đó. Ngũ hoàng tử Huyền Triều cũng mất tích, thời gian chưa đầy 2 ngày sau, thì lại nghe tin rằng, ma tộc đã bán diệt, bởi chỉ một người nào đó, Bạch Triều và Ninh Triều muốn củng cố lại thực lực mà liên hôn với nhau. Nhưng họ không ngờ Thái Tử đã luôn tương tư một người đã chết, quyết không thành thân. Nhưng sau đó, vì nghe là Tuyết Vân công chúa muốn gả cho Ninh Thái Tử, nên chỉ cần cạnh ngài ấy cũng chẳng sao cả. Ba La khóc trong lòng. Tại sao vừa trở lại nhân giới lại gặp một tên nói nhiều như vậy? Ta có làm sai chuyện gì đâu mà lại hành hạ ta như vậy? Cho dù bắt tỉ thí với đám hung thú ở địa ngục còn đỡ hơn nghe tên này nói. Cách Chương.